Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, ngươi có cái gì tư cách quá đến như vậy hạnh phúc? Phách, thực lực của đối phương rất cường hãn, chúng ta đều đuổi theo như thế lâu rồi, cư nhiên còn không có đuổi theo đối phương, Lâm Vân Tịch câu môi cười. Có thực lực mới xứng làm đối thủ của ta, nàng Lâm Vân Tịch chính là thích nghênh nhận mà. Thượng phách, tịch dịch, chỉ cần ngươi không sợ, ta liền không nói nhiều cái gì. Rèn luyện đối với ngươi tới nói, rất quan trọng. Lâm Vân Tịch ngưng mắt, nhuộm dần khai thiều lưu châu quang, hơi hơi liễm khởi nguyệt cong mày đẹp, đỏ bừng cánh môi lạnh lạnh vãn duyên một sợi lệ quanh co khúc khuỷu. Hàm răng mơ hồ, mênh mang đêm tối. Gió đêm phơ phất, mây đen dày đặc, cho người ta một loại nói không nên lời áp lực cảm. Tuần An núi non, một chỗ trong sơn cốc, nơi này đó là Phi Vân Cung tân cứ điểm, lúc này ánh lửa toàn bộ. Chém giết kịch liệt, ánh mắt nơi đi đến, thảm không nỡ nhìn, nhìn thấy ghê người, ở phía chân trời hí vang cắt qua lôi điện, đỏ như máu mùi tanh tỏa khắp ở tĩnh mịch một lát lại ầm ĩ trong sơn cốc đằng đằng sát khí bóng kiếm. Bị rên rỉ ở trong gió tràn ra, trông chất tàn thể dữ tợn mà đáng sợ, dày đặc hơi thở làm người cơ hồ hít thở không thông, giờ phút này. Hai bên người đều đã vẫn nửa, gần một canh giờ chiến đấu, mọi người đều mỏi mệt mà quyết tuyệt, đây là cùng Phi Vân Cung chung cực quyết chiến. Đã là máu chảy thành sông thảm thiết cùng kiếp nạn ở cùng nhau. Huyết phụ đầy trời bay múa, khóc thét khắp nơi chảy xuôi, Long Diệp Thiên cùng Hách Liên Thiệu Quân. Vũ Văn Kình Vũ ba người đi đầu xung phong, thẳng bước Phi Vân Cung chủ điện. Phi Vân Cung có thượng vạn người, tựa hồ là nhận được tin tức, tối nay toàn bộ tụ tập đến nơi đây tới, Hách Liên Thiệu Quân nhìn không ngừng trào ra tới hắc y nhân. Mày gấp gáp. Xem ra tin tức vẫn là tiết lộ, Phi Vân Cung trước tiên có chuẩn bị, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn Hách Liên Thiệu Quân. Lạnh lùng nói, các ngươi không phải đột nhiên đêm tập sao? Như thế nào sẽ có người trước tiên biết các ngươi hành động? Hách Liên Thiệu Quân cũng nghi hoặc khó hiểu, chính là sợ cành mẹ đẻ cành con, cho nên mới sẽ đột nhiên đêm tập. Không nghĩ tới vẫn là bị các nàng phát hiện, Vũ Văn Kình Vũ ánh mắt chi gian tản ra tức giận. Khi Vũ Hiên ngang mà nói, chúng ta tách ra tìm kiếm cái kia lão yêu bà rơi xuống. Bổn quân liền không tin, tối nay sẽ diệt không được này Phi Vân Cung, giết không được kia lão thái bà, tối nay bất diệt Phi Vân Cung, tuyệt không quay đầu lại, hảo. Long Diệp Thiên tán đồng gật gật đầu, hắn sắc bén ánh mắt tận nhiễm. Phảng phất bị lụa mỏng bao phủ, ngăn cách hắn đối ngoại giới hết thảy thấy rõ cùng nhớ, ba người phân công nhau hành động. Lưu lại ám vệ dẫn dắt mọi người cùng Phi Vân Cung người chém giết, trên bầu trời đột nhiên hạ mưa to. Tiếng mưa rơi chung bay tới mang theo lạnh lẽo tiếng đàn. Thanh u mà hòa hoãn, êm tai mà uyển chuyển, Long Diệp Thiên ánh mắt nháy mắt đông lạnh. Vựng nhiễm hắn sắc bén đôi mắt, đem mờ mịt mưa bụi. Dung nhập hắn hàn đàm thâm trầm đáy mắt, lộ ra nhè nhẹ lạnh hàn, này tiếng đàn. Hắn nhớ rõ, Long Diệp Thiên đáy lòng nháy mắt co rút đau đớn lên, hắn ngước mắt nhìn về phía tiếng. Đàn truyền đến địa phương, mưa bụi cùng vân ảnh cùng nhau nhẹ dương. Ở hắn thâm trầm ngóng nhìn chung, hắn trong mắt kia phân liêu chi sắc, dần dần nhạt nhẽo, vựng nhuộm thành một mảnh lạnh lẽo. Nếu sương mù, mờ mịt không rõ. Nếu vũ, ti lũ không dứt, hắn đôi tay nhanh chóng mà nắm thành quyền. Tại chỗ đứng một hồi lâu, hắn mới phi thân hướng tiếng đàn truyền ra phương hướng bay đi, mưa to chung. Hắn thân hình tựa lưỡi dao sắc bén, tốc độ cực nhanh, hắn bài thi vạt áo phiêu phiêu, đen bóng vuông góc phát, tà phi anh đĩnh mài kiếm, thon dài ẩn chứa sắc bén mắt đen, tước mỏng nhẹ nhấp môi, góc cạnh rõ ràng hình dáng. Thon dài vĩ ngạn dáng người, giống như trong đêm đen ưng, lãnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người, trơ trọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị thiên địa cường thế. Hắn chậm rãi rơi xuống một chỗ trong đại điện trung ương. dựng một cái xa hoa phượng hoàng dương cánh bay cao bối cảnh. Cao cao ngôi cao thượng, ngồi một người thân xuyên màu trắng váy áo mỹ lệ nữ tử, toàn bộ đại điện ngươi cũng chỉ có nàng một. Người, nữ tử rào hào dung nhan thượng mang theo nhu mị tươi cười. Nàng chậm rãi ngước mắt, hàm chứa khởi lạnh đáy mắt, mờ mịt mờ ảo như yên lạnh lẽo. Lộ ra thật sâu hận ý, nhìn đến này trong trí nhớ quen thuộc dung nhan. Long Diệp Thiên trong lòng nhập bị người nắm chặt trái tim. Đau đến hắn không thể hô hấp, 20 năm. Hắn rốt cuộc lại gặp được nàng, ở quá khứ 20 năm. Cho dù nàng vẫn luôn dẫm đạp hắn hắn nhân sinh, hắn vẫn cứ rất muốn tái kiến nàng, hiện giờ gặp được. Hắn lại không có chút nào chờ mong cùng vui sướng, hắn sở hữu mong đợi đều ở biết sự tình chân tướng. Lúc sau, biến thành nồng đậm hận ý, cảnh đời đổi rời, cảnh con người mất mọi chuyện hưu. Nàng tuy rằng nhìn qua già rồi rất nhiều, lại vẫn như cũ thực mỹ, đột nhiên, duyên dáng tiếng đàn đột nhiên im bạt, Mộc Tuyết Như đối với Long Diệp Thiên lạnh băng cười, lạnh giọng nói, Thiên Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi này mệnh còn rất đại, mình sát cư nhiên không có thể đem ngươi tra tấn chết. Ta cho rằng sẽ nhìn thấy ngươi thi thể, không nghĩ tới gặp được ngươi chân dung. Ta không phải làm ngươi vẫn luôn mang mặt nạ sinh hoạt sao? Bắt lấy mặt cụ, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi, Mộc Tuyết Như trong thanh âm tràn ngập châm chọc cùng ác. Độc Long Diệp Thiên toàn thân mãnh liệt run lên, hắn kia lạnh lùng hai tròng mắt chung. Ẩn hàm nồng đậm hận ý, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà thu liễm sở hữu cảm xúc. Thanh âm lạnh băng đến giống như trong địa ngục tới ma quỷ. Bổn quân không cần ngươi tha thứ. Bổn quân hôm nay tới, là tới giết ngươi, kia đen nhánh như mực lại giữ kín như bưng đáy mắt. Là không chút nào che giấu nồng đậm sát ý. Trong nháy mắt, trong đại điện yên tĩnh xuống dưới, chỉ nghe được ngoài điện cuồng phong giống giận. Mưa to tầm tã, Mộc Tuyết Như chậm rãi đứng dậy. Một thân màu trắng chạm rỗng cúc văn vảy áo, màu nguyệt bạch trăm nếp gấp như ý nguyệt váy, như sơn tóc đen sơ thành một cái phản búi búi tóc. Trên đầu nghiêng châm một đóa tân trích bạch phù dung, chuế hạ tinh tế chỉ bạc chuỗi hạt tua, nhĩ thượng hồng bảo khuyên tai lay động sinh quang. Khí độ ung dung trầm tĩnh, nàng tùy ý làm bậy trên cao nhìn xuống đánh giá trước mắt kinh vi thiên. Nhân dung mạo cùng hắn rất giống, đặc biệt là mặt nghiêng, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, nàng đã quên đi kia một chương làm nàng tâm động dung nhan, cũng khó trách. Đã qua đi mấy chục năm, Thiên Nhi, 20 năm không thấy, hiện giờ ngươi quá thật sự hạnh phúc, thê tử của ngươi tư sắc siêu quần, tú ngoại tuệ trung, lại có hai cái thiên tài nhi tử, ta suy nghĩ, ngươi có cái gì tư cách có thể quá đến như vậy hạnh phúc. Mộc Tuyết Như phong tình vạn trùng, hai má mang cười, ngữ khí lại vô cùng ác độc, mưa rền gió dữ bên trong. Long Diệp Thiên vẫn là đem nàng lời nói nghe được rõ ràng, bổn quân không tư cách. Chẳng lẽ ngươi loại này mất đi nhân tính người có tư cách sao? Long Diệp Thiên giận dữ hét, tuấn nhan là không chút nào che giấu căm hận ở không có gặp được Tịch Nhi phía trước. Hắn là như vậy hy vọng tái kiến nàng. Hy vọng được đến mẫu thân ái, chính là hiện tại. Hắn chỉ nghĩ giết nàng, mấy năm nay hắn sở mang cho chính mình thống khổ, vẫn như cũ làm hắn lòng còn sợ hãi, đều nói trên thế giới có một loại mỹ lệ nhất thanh âm. Kia đó là mẫu thân kêu gọi, chính là trước mắt vị này mẫu thân, lại là hắn ác mộng hủy hoại hắn không tính, mình sát lại di truyền ở hắn hai cái nhi tử trong cơ thể Tịch Nhi xuất hiện. Cho hắn biết, ái là một cổ phá khai băng áp xuân thủy, sự ý chí sắt đá đã chịu chấn động. Ha ha, Mộc Tuyết Như đột nhiên điên cuồng mà cười ha hả. Hết chương.